Chương 44, hai tên biến thái. Thương Ngô tông hồn hiện thân Thương Ngô tông trên dưới, Thương Ngô thành trong ngoài, đều bị cái này trói lọi cảnh tượng bao trùm, rất nhiều người đều không hẹn mà cùng chú ý hướng Thương Ngô tông. Tuyết lớn đầy trời phía dưới, như lửa ngô đồng thụ ảnh, mang đến đánh vào thị giác, bất kỳ người nào đều không thể coi nhẹ cũng vô pháp không đi ngưỡng vọng, chú ý khẳng định là hắn. Ân Lưu Phong vô cùng khẳng định nhìn lấy thiên khung bên trên ngô đồng thụ ảnh. Trong cơ thể có thiêu đốt mạnh khí tức liên tiếp phun trào, nhưng những thứ này mãnh liệt khí tức, một chút cũng không tiết ra thân thể của hắn bên ngoài. Ngoại trừ nhìn thấu hắn huyết mạch tiến du, cũng biết rõ nội tình Yến Thanh phụ tử, căn bản không có cái khác ngoại nhân biết hắn có huyền điểu huyết mạch, vẫn là rất tinh khiết loại kia. Chỉ là tại vạn chúng chú mục Thương Ngô tông giờ phút này, Yến Tiểu Bảo lại mê mang, a Yến Du cu nở dê nhíu chặt mi tâm, biến mất ra đắt đắt Yến Tiểu Bảo có một ít vội vàng sao động vặn vẹo hôn éo. Hắn phát hiện khí tức kia biến mất. Yến Du ôn nhu sờ sờ con trai đầu, lại đem hắn đoàn một đoàn, nhét về trong tã lót, một mặt vỗ nhẹ trấn an nói, Tiểu Bảo không nóng nảy, mẫu thân lại hiểu rõ chuyện gì xảy ra. A Yến Tiểu Bảo hiểu xịu đắt đắt vểnh lên búi miệng. Yến Du liền cười hôn một chút cái này tiểu một ngụm, phải có kiên nhẫn. Đắt. Yến Tiểu Bảo ai nha nha cỏ sát tã lót, phảng phất tiết toàn bộ tinh khí thần, một bộ khô nở hiểu xịu bộ dáng. Ngủ đi. Yến Du biết rõ con trai vừa rồi hưng phấn quá độ, là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Mà tại lừa con trai ngủ đồng thời, Yến Du cu nở dê không dừng lại đến, hướng Thương Ngô Tông trong cấm địa đi tới, kia là một tòa cổ xưa lầu tháp. Thương Ngô Tông hồn hư ảnh, chính là từ cái kia trong tháp cổ lan ra đến, bất quá Yến Du biết rõ, nàng vừa rồi cảm giác được không gian, mới là Thương Ngô Tông linh năng rất dồi dào địa phương. Nhưng cái kia không gian đã theo tông hồn hình chiếu xuất hiện mà tiêu thất, ít nhất nàng tạm thời không cách nào cảm giác được, xem ra nàng thật muốn cường đại tới đâu một chút. Sư phụ, trơ mắt nhìn xem nữ nhi, tiểu cháu ngoại đi xa Yến Thanh, hắn liền không hiểu nhìn nhìn lôi kéo sư phụ hắn, cứ như vậy để cho tiểu ngư nhi cùng tiểu bảo đi vào, chúng ta không đi theo không cần, tông hồn muốn gặp là bọn hắn, không phải chúng ta. Dương Tê Sơn rất có tự mình hiểu lấy. Tốt ra Yến Thanh cũng có thể cảm giác được, chỉ là hắn thực sự không yên lòng để cho hai cái tiểu khả ái đơn độc đi vào, sẽ không ra chuyện gì sao có thế có chuyện gì. Dương Tê Sơn kem chút mắt trợn trắng nói trở lại, tiểu ngư nhi sinh con sau đó thể chết, có thể gây nên tông hồn chú ý, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Ta đây ngược lại nguyện ý không cái này phúc phận. Yến Thanh một chút không cảm thấy vui vẻ, nếu như có thể, hắn hy vọng hắn tiểu ngư nhi. Vẫn là kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu ngư nhi. Tiểu ngư nhi hiện tại sẽ nhiều như thế, bất quá là bị bức ép trưởng thành. Nếu như tiểu ngư nhi tất cả thiên phú, nhất định phải là tại gặp được lớn như vậy biến cô sau đó, mới có thể bị triệt để kích phát, thật tình nguyện tiểu ngư nhi y lì nguyên cái gì cũng không biết. Là nhi tử vô dụng. Yến tử thiểu cu nở dê cực kỳ vẻ vải, nếu như hắn là truyền kỳ triệu linh sư, cho dù là triều đình đều muốn kiêng kỵ hắn. Lại có người nào, dám để cho tiểu muội chịu như thế ủy khuất. Đều vô dụng. Yến Thanh đúng trọng tâm bình luận. Dương Tê Sơn, cái này hai cha con thật đúng là, không có cách nào nói. Mà tại bọn hắn chú ý phía dưới, Yến Du cùng Yến Tiểu Bảo đã tiến vào cổ tháp. Trong nháy mắt đó, Yến Du có thế rõ ràng cảm giác được, có thật nhiều linh năng ngay tại tiến nhập nàng thể phách, muốn trở thành nàng một bộ phận. Không cần sốt ruột. Yến Du khen nói ở giữa. Vẫn là trước tiên đem trong ngực nàng ngủ đứa con yêu sắp xếp cẩn thận, nàng từ túi vạn hóa bên trong lấy ra một cái giường nhỏ, đem con trai bỏ vào, lại cho con trai mở ra tã lót, đắp lên chăn nhỏ. Chờ sau khi làm xong những việc này, Yến Du mới ngồi xếp bằng xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết tại trên gối, cũng triệt hồi ngăn cách xung quanh linh năng ý niệm, để cho Thương Ngô tông hồn linh năng, có thể tràn vào trong cơ thể nàng. Xem như Thái Thương Phủ Nguyên Sơ Nữ Quân, Yến Du sáng tạo ra thế giới này, thế gian hết thể sức lực, tựa như nàng chi tử, đối nàng có trời sinh thân cận tâm lý cho nên Yến Du khôi phục cùng những người khác tu luyện song khác nhau hoàn toàn, nàng không cần phải đi tu luyện cái gì tâm pháp, không cần phải đi chủ động hấp thu thiên địa linh năng, không cần cảm ngộ cái gì nàng tại, thiên địa linh năng vạn vật linh năng, bất kỳ cái gì sức lực, đều sẽ một cách tự nhiên chiếm cứ hướng nàng, nàng muốn làm chỉ là thông qua bọn chúng. Rèn luyện nàng thể phách, để cho nàng hiện tại bộ này suy nhược thân thể, dần dần cường đại, mãi đến cùng lúc trước đồng dạng. Cho nên Yến Du tiến cấp tốc độ, là người ngoài còn lâu mới có thể so, bất quá nàng QNZ cùng người ngoài hoàn toàn không giống. Ví dụ như, bình thường có được kim đan cảnh tinh thần lực đan dược sư, đã ngưng tụ hồn châu, nhưng Yến Du liền không có. Chỉ khi nào nàng ngưng tụ hồn châu nàng liền khôi phục một thành thực lực, dù chỉ là phương diện tinh thần bên trên, cũng đã cường đại đến thường nhân không cách nào tưởng tượng. 47 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Thương Ngô Tông tại yên lặng hoàn cảnh phía dưới, vượt qua cái này hơn một tháng, phảng phất trở lại Yến Du không trở về phía trước yên lặng. Nếu không phải hôm nay triều đình tuyển Mỹ đoàn người, cùng trưởng sử quán thường chú quân, đều xuất hiện tại Thương Ngô Tông trước sân môn, Thương Ngô Tông vị kia phụ trách thủ hộ sơn môn hộ pháp kém chút coi là, Thương Ngô Tông thật khôi phục lại bình tĩnh. Ngày cuối cùng, không biết vị kia du mỹ nhân, lần này lại mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Triều Minh Thành rất chờ mong Yến Du biểu hiện, dù là theo hắn biết, Yến Du còn không có xuất quan. Ta cũng rất chờ mong. Đã thành công từ Thương Ngô cảnh tú nữ trổ hết tài năng, tấn thăng làm quý nữ Yến Thanh Đường, nàng cũng rất muốn nhìn xem, khi Yến Tử Thiểu triệt để thú biến sau đó, Yến Tử Du là biểu tình gì đương nhiên, nàng càng muốn nhìn đến, biến thành tù phạm, thậm chí biến thành quan nữ chi Yến Tử Du, lại sẽ có cái dạng gì biểu lộ nàng rất chờ mong muốn biết. Khi đó Yến Tử Du còn có thể hay không bày ra cao cao tại thượng tư thái, còn dám hay không xem thường nàng ha nghĩ đến muốn cười Yến Thanh Đường. Khoe miệng nàng liên tiếp dương lên thật tình không biết bạch thân ở nồng đậm trong ngọn lửa Yến Du, nàng ngay tại lột xác, như như ngầm hiện khí tức thần bí, ngay tại nàng toàn thân ngưng tụ, sáng tắt thành một bức hình như có sơn hải, hình như có cây rừng, hình như có phi cầm tẩu thú hư cấu hòa quyển.